Lưu Manh Lão Sư, chương 1614, để Điệp Hoa tới giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ cười lạnh một tiếng, đó là đương nhiên bằng không như thế nào sẽ đoán chừng ngươi sao, ngươi muốn hảo hảo lo lắng rõ ràng, nếu ngươi dám cùng ta nói láo, ngươi một nhà phải toàn bộ từ bọn họ, hiện tại tất cả trong tay của ta. Mạnh Hạc không sợ chết cũng không có nghĩa là Mạnh Sướng không sợ chết. Mạnh Sướng ở bên ngoài bao nuôi dưỡng nữ nhân, sinh một đứa con trai, một cái hơn 40 tuổi nam nhân đột nhiên có một đứa con trai, kia là như thế quý trọng chính mình vốn có hết thảy. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ hay Man có tin tưởng bắt Mạnh Sướng. Ta nói, ta toàn bộ nói, ngươi đừng có giết chúng ta cả nhà. Mạnh Sướng sợ hãi nói. Dựa theo quy định gia tộc người giám hộ là không thể có con của mình, nhưng Mạnh Sướng đã trái với quy định. Truyền thuyết mỗi một cái gia chủ đều có một khối ngàn năm huyền thiết, chỉ cần đem này khối ngàn năm huyền thiết hợp tại một khối là có thể được đến một cái thiên đại bí mật. Ngàn năm huyền thiết, Diệp Đại Vĩ thầm giật mình. Đó là cái gì bí mật? Là này đó ngàn năm huyền thiết là lục gia tộc tiền bối đoạt được, nghe nói vốn là một cái chỉnh khối, không biết là nguyên nhân gì tựu chia làm lục khối, đem này lục khối hợp cùng một chỗ tựu là một chỗ đồ, tìm được bản đồ này lý địa chỉ tựu có một cái đại bí mật. Mạnh Sướng nói, Diệp Đại Vĩ nghĩ nghĩ nói. Vậy tại sao muốn tách ra? Này bản đồ lý địa chỉ là ở rét nước sao? Bên trong có bí mật gì? Mạnh Sướng lắc đầu nói. Cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói vốn lục gia tộc tiền bối trước kia là bạn tốt, sau lại đều tự sáng lập gia tộc của mình. Vậy tại sao các ngươi lục đại gia tộc không cùng đi đem lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ, tìm được cái kia địa chỉ, tìm kiếm bên trong bí mật? Diệp Đại Vĩ hỏi. Không được, Mạnh Sướng nói. Theo tiền bối lưu lại di ngôn, chúng ta chỉ có thể là bảo hộ này khối huyền thiết mà không thể hợp cùng một chỗ tìm kiếm cái kia địa chỉ, nếu không sẽ gặp báo ứng. Cho nên qua nhiều năm như vậy, chúng ta lục đại gia tộc cũng không có bao nhiêu lưu ý chuyện này. Bởi vì theo suy đoán của chúng ta, bí mật kia cũng không phải là cái gì bí mật, nếu như là bảo tàng lời nói chúng ta tiền bối sáng sớm tự lấy ra nữa sử dụng, cho nên đây chỉ là truyền thuyết, chúng ta cũng không đại chú ý. Đồng thời tiền bối nói nếu Na gia tộc phá hư quy định, cái khác ngũ gia tộc hợp mà tấn công chi. Kỳ thật Mạnh Sướng là đang dối gạt Diệp Đại Vĩ, mỗi gia tộc gia chủ cùng gia tộc người giám hộ cũng biết nơi này mặt nhất định có bí mật. Nhưng tổ tiên lưu lại lời khuyên lại không thể không nghe, hơn nữa nếu có một loại gia dám lên này dị tâm, cái khác ngũ gia là có thể đem này tiêu diệt. Cho nên cũng không có người nào gia chủ dám đề cập việc này, chỉ là đem này khối huyền thiết bảo tồn. Theo bọn họ lịch sử tư liệu biểu hiện, lục đại gia tộc tiền bối trước kia đều là người nghèo, bọn họ lập tức tự ra phòng chừng ngay cả có nguyên nhân trong đó. Diệp Đại Vĩ thầm nghĩ, hừ, nếu như không có bí mật gì, tiên sinh không có khả năng bảo ta đánh các ngươi lục đại gia tộc chủ ý, người khác có thể không biết tiên sinh ta nhưng là rõ ràng. Nếu như không có ích lợi chuyện tình, tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm. Đặc biệt hiện tại tiên sinh đang cần tiền, thời điểm hắn canh dự đoán được lục khối huyền thiết. Phỏng chừng lục đại gia tộc lục khối huyền thiết hợp lại chính là hé ra tàng bảo đồ. Còn có những thứ khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ tiếp tục hỏi. Hắn sợ Mạnh Sướng giấu giếm cái gì cũng không nói gì. Đã không có ta nhưng là chi vô bất ngôn. Mạnh Sướng vội vàng nói. Ngươi có thể gọi người thả nữ nhân của ta cùng với con trai sao? Còn có những số tiền kia khi nào thì cho ta? Chấm, đúng rồi, ngươi thân là gia tộc người giám hộ, nhất định còn có cái gì bảo hộ a tỷ như ngươi. Có cái gì nhưng để bảo vệ Mạnh gia lực lượng? Diệp Đại Vĩ hỏi. Mạnh Sướng chần chờ một lần. Này, Mạnh Sướng, ngươi đều nhanh phải đi, người còn lưu lại một số người có gì hữu dụng đâu. Diệp Đại Vĩ cười cười. Hảo chết, ở trên tay của ta có một nhóm bí mật cao thủ, có 20 mấy người, người bọn họ đều là ta một tay bồi dưỡng được tới. Mạnh Sướng nói. Nói cho ta biết như thế nào theo chân bọn họ, liên hệ làm sao tìm được đến bọn họ. Diệp Đại Vĩ nói. Mạnh Sướng liền đem như thế nào tìm được thủ hạ của mình phương pháp nói cho Diệp Đại Vĩ. Hắn nghĩ chính mình lấy đến tiền sau, ngựa trên mang theo nữ nhân cùng với con trai xuất ngoại, vượt qua tự tại cuộc sống. Mạnh Sướng sau khi nói xong thở dài một hơi. Ta hiện tại xem như phản bội Mạnh gia, ngươi chừng nào thì cho ta tiền. Còn có phóng nữ nhân của ta cùng với con trai. Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói. Ngươi không ngờ nghĩ nhanh như vậy đi, ta đây hiện tại tự tiễn ngươi một đoạn đường đi sao? Mạnh Sướng chứng kiến Diệp Đại Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn giật mình nói. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nói không giữ lời sao? Ha ha, đối một cái sắp chết người không cần phải. Nói chuyện giữ lời, hơn nữa ta luôn luôn đều là nói không giữ lời. Diệp Đại Vĩ một tay nắm tại Mạnh Sướng yết hầu trên, trực tiếp bắt hắn cho bóp chết. Đem Mạnh Sướng bóp chết sau, Diệp Đại Vĩ cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Quy đem Mạnh Sướng nữ nhân cùng với con trai xử lý, hắn cái gì cũng không nói. Diệp Đại Vĩ đi ra bên ngoài kêu Mạnh Nghĩa lại đây để chỗ hắn để ý bên trong chuyện tình. Mạnh Sướng thân phận đối ngoại mật, cho nên Mạnh Sướng cho dù chết cái khác Mạnh gia người cũng sẽ không nhiều để ý. Biết Mạnh Sướng là gia tộc người giám hộ chỉ có Mạnh Hạc, mà Mạnh Hạc lại tại ngày trước trong lúc vô ý nói cho Mạnh Nghĩa. Mạnh Nghĩa mang người vào được những người đó đem Mạnh Sướng cấp mang ra đi, mà Mạnh Hạc lại bị mang lên bên trong cắt trên. Chỉ chốc lát sau có một cái y sinh vào đi, hắn nhìn một lần Mạnh Hạc sau liền viết một cái chẩn đoán bệnh báo cáo giao cho Mạnh Nghĩa, sau đó liền đi. Nghĩa, ngươi hiện tại dẫn ta đi ba của ngươi trong tù bảo hiểm nhìn xem. Diệp Đại Vĩ đối Mạnh Nghĩa nói. Lục đại gia tộc bí mật là kia khối ngàn năm huyền thiết, cho nên hắn muốn tìm đến kia khối huyền thiết. Diệp Đại Vĩ không muốn đem huyền thiết giao cho tiên sinh nhanh như vậy, nếu hắn tham ngộ tường bên trong bí mật hắn làm. Thôi nên vì tiên sinh làm công. Nhân bất vi kỳ, đương nhiên nếu hắn cũng không thể tham tường bên trong bí mật, lúc hắn sẽ đem huyền thiết giao cho tiên sinh để tiên sinh đi tham thảo. Diệp Đại Vĩ bọn họ đem Mạnh Hạc vài cái quỹ bảo hiểm cấp sau khi mở ra, rốt cục tại cuối cùng một cái trong tù bảo hiểm phát hiện ra một khối huyền thiết. Diệp Đại Vĩ làm bộ như không chút để ý địa cầm đi huyền thiết, mà để Mạnh Nghĩa phụ trách bên trong cổ phiếu cùng với một vài Mạnh gia tư chất kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nghĩa làm sao quản kia khối thiết không giống thiết gì đó, có thể tính là kia khối là vàng, chỉ cần Diệp Đại Vĩ thích hắn cũng chắc là không biết có ý kiến. Cứ như vậy ngày hôm sau Mạnh gia cử hành tang lễ, Mạnh Hạc thi thể cũng bị hỏa táng, người khác muốn tìm chứng cớ cũng là tìm không thấy. Ngay sau đó Diệp Đại Vĩ bọn họ rồi hướng Tàu, Gâu Gâu hai nhà động thủ, bởi vì này hai nhà gia chủ cùng gia tộc người giám hộ miệng phi thường cứng rắn, Diệp Đại Vĩ cũng không có hỏi ra cái gì vậy. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ đem bọn họ xử lý. Một cái là bị người ám giết, một cái là giao thông ngoài ý muốn tạo thành xe đầy nổ mạnh. Tuy rằng này hai ba người cái tháng Lý Tam gia tộc gia chủ trước sau tử vong khiến cho đừng người chú ý, nhưng là cái nhiệm gia chủ cũng không lớn, truy cứu người khác cũng là không giải quyết được gì. Hơn nữa phía sau còn có tiên sinh bọn họ tha thứ một vài ngành cũng dừng tay không để ý tới. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự tiên sinh vẻ mặt cao hứng. Diệp Đại Vĩ tại đây hơn 2 tháng Lý đem Mạnh, Tào, Gâu Gâu ba nhà toàn bộ thu tại danh nghĩa, hiện tại kia ba nhà tập đoàn kỳ thật tựu là tượng gỗ của bọn hắn. Có này ba nhà tập đoàn tư chất kim ủng hộ, bọn họ tổ chức lại có thể nâng một lần đầu. Chính yếu chính là này tam cái trong gia tộc có không ít cao thủ, tuy rằng vẫn không thể làm cho bọn họ đi làm một vài thương thiên hại lý chuyện tình, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ giúp mình làm một vài chuyện nhỏ. Chỉ là đáng tiếc chính là tìm không thấy lục đại gia tộc bí mật. Đại Vĩ, ngươi về sau muốn ở lâu một tưởng tượng, có thể tính là bọn họ không chịu nói cũng không có thể giết gia tộc người giám hộ. Còn lại ngươi xem giữ nhà chúa trong tù bảo hiểm có cái gì? Không khả nghi gì đó. Tiên sinh đối Diệp Đại Vĩ nói. Hảo, ta nhất định chú ý. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu. Mẹ nó, có thể tiên sinh là một sớm biết rằng ngàn năm huyền thiết chuyện tình, bất quá hắn cố ý giả dạng làm không biết cho chúng ta đi thăm dò mà thôi. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng nghĩ. Bất quá giả dối hắn đương nhiên là sẽ không nói cho tiên sinh, hắn ngay lúc đó ở trong tay đã lấy được tam khối huyền thiết. Diệp Đại Vĩ cũng âm thầm cầm cúa huyền thiết tham thảo cúa, ngay lúc đó bên trong là có một vài hoa văn đồ án, dường như là một khối bản đồ, bất quá vẫn chưa hết trình. Hừ, chờ ta lấy đến kia lục khối huyền thiết sau bản thân ta muốn nhìn là bí mật gì. Diệp Đại Vĩ âm thầm địa nghĩ. Hiện tại tiên sinh đúng là lục dùng người, cho nên hắn không có kêu thân tín của mình đi làm, mà là để Diệp Đại Vĩ đi làm lục đại gia tộc chuyện tình. Hơn nữa tiên sinh cũng thật không ngờ Diệp Đại Vĩ sẽ lưu trên một tay biết lục đại gia tộc bí mật cùng với lấy đến huyền thiết cũng không nói cho hắn. Bất quá tiên sinh cũng là nghĩ muốn cho Diệp Đại Vĩ lưu lại gia tộc người giám hộ làm cho hắn để ra nghi vấn xuống. Gia chủ là muốn tử bằng không bọn họ phù lên a đấu cũng đương không tượng gỗ của bọn hắn. Lục đại gia tộc tại các tiết kiệm đều có một vài hậu trường cùng với nhân mạch có trợ giúp của bọn hắn, tiên sinh bọn họ thiết lập sự tình tới cũng dễ dàng một vài. Đại Vĩ, này đoạn thời gian vất vả ngươi làm được không sai. Chỉ là đáng tiếc những người đó miệng rất cứng rắn, hỏi không ra bí mật gì qua. Tiên sinh đáng tiếc địa thở dài một hơi. Hắn cũng là biết có thể trở thành gia tộc người giám hộ người không phải là cái gì bọn hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tiên sinh thật không ngờ Mạnh Sướng gặp Diệp Đại Vĩ đạo, đáng tiếc đương Diệp Đại Vĩ biết bí mật sau đem Mạnh Sướng giết đi. Ta nhất định cẩn thận, lần này đối phó chính là bối gia, ta quơ được bối phong sau sẽ đưa đến nơi đây. Diệp Đại Vĩ cung kính nói. Hắn sợ bị tiên sinh nhìn xảy ra vấn đề gì. Bối gia ở kinh thành không thể so tại cái khác tiết kiệm. Này Tiết Kiệm Lý, có người của chúng ta có thể chắn một vài nổi bật. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Người nghĩ kỹ như thế nào làm sao? Diệp Đại Vĩ gật gật đầu. Ta nghĩ lần này không cần chúng ta xuất thủ, chúng ta hiện tại người đều cơ hồ loại bỏ đi ra, Điệp Hoa tổ chức vẫn muốn đánh nhau Bối gia chủ ý, chỉ cần chúng ta khá lộ ra một vài tin tức cấp Điệp Hoa tổ chức, phòng chừng bọn họ là sẽ đi tìm Bối Khang báo thù. Điệp Hoa tổ chức cùng Bối gia ở giữa cừu kết đắc phi thường sâu, Diệp Đại Vĩ nghĩ tới chiêu này mượn đao giết người. Tiên sinh khen ngợi gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp Đại Vĩ âm hiểm, không phải những người khác có khả năng bằng được hắn, cũng là nghĩ tới cái này hay biện pháp. Để Điệp Hoa tổ chức đi giết Bối Khang, mà ở thời điểm mấu chốt cứu Bối Văn Phú, đó cũng là một hòn đá ném hai chim phương pháp tốt. Như vậy người khác có thể tính là hoài nghi có người muốn đối phó Lục đại gia tộc, cũng chỉ có thể dạ dạ hoài nghi Điệp Hoa. Để Điệp Hoa tổ chức đi lưng này hắc oa thật sự là rất hay. Ân Đại Vĩ, ngươi phương pháp này không sai. Ngươi phải đi sao? Chuyện này để lão A giúp ngươi xuống. Tiên sinh vẫn có chút lo lắng, dù sao nơi này là kinh thành, khá làm được không đúng đều sẽ khiến cho đại loạn, từ hãy để cho lão A cùng Diệp Đại Vĩ cùng nhau. Bất quá hiện tại Điệp Hoa người của tổ chức toàn bộ núp vào, ngươi muốn tìm bọn hắn không dễ dàng. Tiên sinh xin yên tâm, ta đã nghĩ đến làm tốt. Diệp Đại Vĩ đắc ý nói, cách trương.